One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514. Hủy diệt quân hạm. Akainu bị Zoro ba người cuốn lấy không cách nào bứt ra. Tức giận đến giận tím mặt. Zoro chảm kích, sắc bén bá đạo. Ai cùng Sabo cũng đều không phải hạng người bình thường. Akainu không thể không cưỡng chế lửa giận trong lòng xoay người lại ngăn cản. Akainu diện mục dữ tợn, xuất thủ không lưu tình chút nào. Zoro chảm kích vừa xong phụ cận, Akainu một quyền đập ra, quát lạnh một tiếng, minh cầu. Nóng bỏng nham tương quyền phảng phất đến từ địa ngục u minh. Xuất thủ cực kỳ rất mạnh, không chút lưu tình cùng Zoro bổ ra kiếm khí đánh vào cùng nhau. Ngay cả sau đó Ai cùng Sabo công kích, cũng nhất định bị Akainu đỡ. Một quyền oai, đủ để hủy diệt tất cả. Nóng bỏng nham tương va chạm sau đó, văng tứ phía, chu vi giống như bắt đầu rơi xuống nóng bỏng nham tương mưa. Không khí chung quanh, phảng phất đốt giống nhau. Nóng lợi hại, ngay cả hút vào giọng điệu, cũng để cho trong cơ thể trở nên nóng bỏng không biết bao nhiêu lần rất nhiều. Nham tương phi lạc trên mặt đất, tí tách vang, bốc lên từng cổ khói trắng. Nhưng là, Akainu không đợi thu hồi nắm tay. Zoro trong tay quỷ triệt, lần nữa giơ lên, Zoro phi thân vọt lên, giống như hùng ưng dương cánh, yêu dị trên lưỡi kiếm, lóe ra đen bóng khí phách. Zoro quát lạnh một tiếng, 108 phiền não gió, thân hình cấp tốc đảo ngược, ở nhờ cực nhanh quay người. Ba cây kiếm mãnh liệt bổ ra, giống như gió lốc kiếm mang, giống như thần long trời giáng, thẳng đến Akainu ngực đánh tới. Ai cũng bước đi như bay nhằm phía Akainu, đón Akainu nắm đấm, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia lạnh như băng sát cơ viêm đế. Đây là Ai chí cường sát chiêu, trên cánh tay bao trùm lên khí phách sau đó, uy lực càng thêm kinh người. Không đợi tới gần Akainu, Ai phía sau, lửa giận cuồng quyền, nữa bầu trời đều muốn giết. Hoa mỹ hỏa diễm bay lên trời. Theo Ai, tất cả đều cuộn trào mãnh liệt như thủy triều chạy về phía Akainu. Ánh lửa rực rỡ tươi đẹp, đem bầu trời đốt đỏ bừng. Không khí chung quanh, trong nháy mắt tất cả đều bị hỏa diễm sở thiêu đốt. Bay lên trời hỏa diễm, càng tụ càng nhiều, dường như muốn nuốt phệ thiên dưới. Đốt sạch tất cả, Akainu hơi biến sắc mặt. Hắn không thể không chăm chú đối đãi. Phun lớn hỏa, Akainu lạnh lùng từ trong miệng phun ra ba chữ. Cánh tay phải đột nhiên bằng tốc độ kinh người biến thành một cái cự đại nham tương quyền. Giống như một tòa thiêu đốt hỏa sơn giống nhau. Đón Ai mãnh liệt đánh ra. Một cái hỏa, một cái nham tương. Tuy là nham tương hơn một chút. Thế nhưng, mãnh liệt va chạm sau đó. Cái kia hủy diệt thiên rung động, như trước để bất luận kẻ nào không dám coi thường Ai thực lực cường hãn. Cẩu gặm Guren, nhất chiêu bức lui Ai. Akainu gần như nổi điên lần nữa đánh ra một quyền. Akainu muốn thừa cơ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trọng thương Ai. Lúc này đây, quả đấm của hắn uy lực mạnh hơn. Đập ra nham tương quyền trên không trung đột nhiên biến thành một đầu to lớn chó săn. Dương nanh múa vuốt, mang theo vô tận uy thế, vô tình chạy Ai cắn nuốt. 3000 thế giới, đột nhiên, một đạo hắc ảnh cấp tốc xuất hiện tại Akainu trước mặt. Xuất thủ chính là Zoro. Zoro trường kiếm trong tay, giống như nhanh chóng xoay tròn phong xa giống nhau. Huyễn ra ngàn vạn kiếm quang, mang theo kinh người kiếm khí đón bay tới nham tương chó săn vọt tới. Rầm rầm rầm. Theo một hồi kinh thiên động địa nổ, nham tương văng tứ phía, kiếm khí đầy trời lóe lên. Akainu sát chiêu, tuy là để Zoro cảm thấy cực kỳ cật lực, thế nhưng, lại cứng rắn sinh chặn. Đang ở Akainu hơi sững sờ một sát na, đột nhiên, Akainu đứng yên dưới chân, mặt đất đột nhiên điên cuồng nứt ra khỏi rất nhiều khe hở. Không biết lúc nào, Sabo đã đi vòng qua Akainu phía sau. Hai tay thành quyền, Sabo mãnh kích mặt đất, Akainu dưới chân của, đột nhiên nhiều hơn rất nhiều mạng nhện tựa như khe hở. Akainu vừa muốn nhảy đến một bên, Ây lần nữa từ Zoro phía sau nhảy tới bầu trời. Trên cao nhìn xuống, một quyền đập về phía Akainu đỉnh đầu. Akainu không thể không nhấc tay chống đỡ. Kể từ đó, dưới chân đột nhiên sụt xuống dưới. Akainu cũng bị Ây bức tiến vào trong lòng đất. Cẩn thận một chút, Akainu cũng không dễ dàng như vậy đã bị đánh bại. Dù sao, hắn chính là tự nhiên hệ năng lực giả. Zoro lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân. Song hai người căn dặn đến nói. Ây cùng Sabo, đồng thời gật đầu. Ai cũng bất hữu thả lỏng đề phòng. Trong mắt tinh quang lóe lên. Chỉ nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân. Ở nơi nào? Đột nhiên, Zoro cảm nhận được xa xa trong lòng đất một hồi quỷ dị ba động. Cho là hắn Kenbunsoku bị Ino chỉ điểm quá. Cảm giác tăng lên không ít. Akainu hóa thành nham tương. Muốn bỏ qua cho ba đi cạnh biển chặn Dragon. Bị Zoro kịp thời bắt được phương vị. Zoro vội vàng phi thân vọt lên. Thi triển nguyệt bộ đuổi tới Akainu di động địa phương. Không đợi Akainu từ dưới đất chui ra ngoài. Zoro thân thể chợt hạ lạc. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong tay quỷ triệt. Quấn vòng quanh kinh người khí phách. Hướng về phía Akainu di động mặt đất. Mãnh liệt đâm xuống phía dưới. Akainu vừa muốn lộ ra. Oanh một tiếng. Zoro kiếm cũng đâm qua đây. Coi như Akainu là tự nhiên hệ. Cũng vô pháp miễn dịch Zoro trên lưỡi kiếm khí phách. Oanh một tiếng. Trên mặt đất đột nhiên nổ ra một cái cự đại hố sâu. Hơi lộ ra chật vật Akainu cũng từ dưới đất chui ra. Chỉ bất quá. Trên mặt sinh ra một vết sẹo. Ánh mắt bắn về phía Zoro. Akainu nghiến răng nghiến lợi. Hàm răng cắn bật bật vang lên. Hận không thể xông lại một quyền đập bạo nổ Zoro đầu. Không đợi Akainu xuất thủ. Ây cùng Sabo lần nữa vọt tới. Ba người mỗi người đứng vững một cái phương vị. Lần nữa đem Akainu vây khốn ở giữa. Coi như Akainu rất mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn. Cũng đừng hòng đơn giản lao ra ba người trùng vây. Trừ phi hắn có thể bay. Đang ở ba người giao thủ thời điểm. Dragon ngồi long đầu chiến thuyền. Cũng đến gần rồi hải quân quân hạm. Bầu trời đột nhiên hắc vân cuồn cuộn. Một cỗ che trời mây đen tụ tập ở tại hải quân quân hạm bầu trời. Lập tức, cuồng phong gào thét, lôi điện đan xen. Những cái này bỏ neo trên mặt biển quân hạm. Theo ấm áp cuốn sóng gió. Nhất thời mãnh liệt điên bá. Sa mạc bảo đao. Crocodile không biết lúc nào. Nhảy tới một con thuyền quân hạm trên bong thuyền. Tay trái bỗng nhiên bổ ra. Một đạo viên nguyệt hình cắt đao chợt bổ ra. Răng rắc một tiếng. Chiếc kia quân hạm ở trên cột buồm. Nhất thời chém thành hai nửa. Cũng không lâu lắm. Ngay cả quân hạm. Cũng bị Crocodile cho đánh thành hai nửa. Quân cách mạnh cán bộ dồn dập xuất thủ. Như lôi đình tịch quyền tư thế. Đối với hải quân quân hạm phát động mãnh công. Eva Corp. Dragon, Hắc Kho, Ran Tây, Cuồng Lang, đám người, cao thủ đều xuất hiện. Đối với cái này chút không có cao thủ chấn giữ quân hạm. Nhất định chính là ưu việt nghiền ép. Ngay cả eo biển Zimbay cũng chui vào Long Cung. Từ dưới nước hướng về phía quân hạm phát động công kích. 50 chiến thuyền quân hạm, bị mọi người luân phiên mãnh kích. Coi như gãy mất cột buồm. Cũng bị Dragon đưa tới cuồng phong thổi sang bầu trời. Cuối cùng không biết thổi tới đi nơi nào. Cuồng phong như đao. Lôi điện vô tình. Trên mặt biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Sóng lớn ngập trời. Hải quân quân hạm cũng không lâu lắm. Liền toàn bộ bị phá hủy. Dragon. Thấy quân hạm bị hủy. Akainu tức giận trong mắt đều phun ra hỏa diễm. Những cái này vẫn còn ở trên bờ biển hải quân. Cũng tất cả đều sĩ khí hạ. Không có sức mạnh. Cái này khen ngược. Quân hạm tất cả đều bị hủy diệt rồi. Coi như muốn rút lui khỏi. Cũng không thể. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.